Chương 521, cuồng chiến sĩ tập kích canh 2. Khi nhìn đến Dịu Games sau đó, Mạ Tủ Cả Dị Dạ rất nhanh thì xác nhận, cái này anh Linh chính là Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ổ Mì Sẻ Vạn. Có ý định tuy là Mạ Tủ Cả Dị Dạ khi nhìn đến Trương Lương sau đó có một ít vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng nhận được người thiếu niên trước mắt này, chính là ngày đó tại công viên bên trong, cùng A Ho Ý Tỏ Xạ Cả đối thoại thiếu niên. Không nghĩ tới, người thiếu niên kia cũng là Master, bất quá, hắn cùng A Ho Ý quan hệ tốt, chứ không nên cùng hắn là địch được rồi. Mạ Tủ Cả Dị Dạ nghĩ như vậy, hắn là một cái si tình chuyên nhất người. Tuy là vẫn thích A Ho Ý Tỏ Xạ Cả, cũng không dám tới gần nàng, sợ để cho nàng vào mạ tù nhà chủ ổ. Thế nhưng hắn như trước hy vọng A Ho Ý Tỏ Xạ Cả có thể rất nhanh vui xuống phía dưới. Chỉ cần giết chết cái này anh Linh, có thể giết chết Tỏ Xạ Cả Tổ Kỳ Ô Mì, nhiều năm qua cửu hận, để Mạ Tủ Cả Dị Dạ ngược lại thì ẩn nhẫn xuống tới, mai cho đến Dịu Games xuất thủ lần nữa, cần phải đối với Trương Lương triển khai hoành kích lúc làm Dịu Games đưa lưng về phía Mạ Tủ Cả Dị Dạ lúc, Mạ Tủ Cả Dị Dạ quyết định thật nhanh, chết đi ạ xạ xin liền do ta tới thay người phá hủy ạ chờ không biết Mạ Tủ Cả Dị Dạ là thật muốn thay tối hôm qua bị Dịu Games hành hạ đến chết ám sát giả báo thủ. Vẫn là đơn. Thuần vì mình những năm gần đây dằn vặt trả thù, thanh âm của hắn hưng phấn tựa hồ cũng thay đổi làn điệu. Mà đúng lúc này sau khi, không biết từ chỗ nào thổi tới một cái cổ ma lực hồng thủy, đây là người nào cũng không có dự liệu đến. Tại chỗ có người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ bên trong, hướng về phía trước tịch quyển ma lực dần dần động lại ra khỏi cụ thể hình thái, hóa thành một đạo quật cường bất khuất bóng người. Đạo nhân ảnh kia đứng ở. So với Trương Lương cùng Dịu Games chiến đấu đường 4 làn xe càng ven biển bên khoảng chừng 2 cái khu phố địa phương. Thế nhưng hình dạng của nàng, chỉ có thể dùng được bóng người để hình dung. Đột nhiên xuất hiện, quỷ dị không rõ anh Linh, toàn thân của nàng đều bị màu bạc trắng áo giáp che lấp, thế nhưng cùng những người khác áo giáp cũng không lớn tương đồng, cho người cảm giác càng giống như là tốt mã rẻ tuổi, một kích mặc dù toái tựa như. Có, ý nghĩ. Thưa. Viện tầng này ngân bạch, càng giống như là nàng hồ là thoa lên màu sắc tự vệ, nhưng ngược lại, là cái này anh Linh trên người, cái loại này phảng phất mang cho người ta vô tận chèn ép tính mịch. Dường như nhiệm là cái gì ở trước mặt của nàng, đều sẽ bị chặt đứt tựa như, cổ quái như vậy cảm giác áp bách, khiến người ta cảm thấy cùng nàng ngân bạch bề ngoài cực độ không phù hợp. Bất quá có thể xác định chính là, lấy như vậy phương thức xuất hiện, nhất định là sẽ vạn không thể nghi ngờ. Có thể. Cho dù nàng là sệ vạn, cái loại này điểm xấu dáng người, đến tột cùng là dạng gì anh Linh đâu từ vừa rồi bắt đầu, đã hiện thân sệ vạn nhóm có quang huy yếu tố, vị này cuồng chiến sĩ cũng không cụ bị. À tu gì à, đu vừa mẫu nhiều còn có chinh phục vương Alexander, La Mã Bạo Quân Nghệ Rổ cùng với ngạo mạn Dịu Games, mỗi người cũng có đẹp đẽ quý giá đây là làm anh Linh có thể khoe địa phương. Mọi người tán thưởng cùng ước mơ sáng tạo truyền thuyết cùng mang tới vinh dự. Là bọn họ trở thành cao quý huyễn tưởng chuẩn bị yếu tố. Thế nhưng mới xuất hiện cuồng chiến sĩ trên người, nhưng không có những cái này yếu tố, nhìn nàng quỷ dị kia không rõ khí chàng, ngược lại thì cùng ám sát giả ngoại hình gần. Ở áo giáp màu đen chu vi quấn quanh hắc ám nhất định là phụ ba động nói như vậy. Cùng với gọi hắn anh Linh không bằng xưng hắn oán Linh các loại mọi người tất cả đều cao mày đánh giá cái này mới xuất hiện anh Linh, cái này anh Linh trên người, quấn vòng quanh, không cách nào ma diệt sát khí. Cho dù nàng ma lực, đều làm cho cảm giác như vậy cuồng loạn ma lực, chỉ có thể khiến người ta nghĩ đến cuồng chiến sĩ cái này trước giới. Chinh phục vương bị lạn sở chế nhạo vài câu sau đó cảm thấy không lành, lặng lẽ hỏi bên cạnh hòa vợ, ngươi có thể nhìn ra đối phương ma lực sao thục liêu, giỏi món này hòa vợ cư nhiên chỉ là ngơ ngác lắc đầu, không cách nào phán đoán, căn bản không đoán ra được. Cái gì chinh phục vương không khỏi bất đắc dĩ? Hòa vợ cũng là khốn hoặc cao mày. Ta xem không ra thân phận của nàng cái kia ăn mặc bạch sắc khôi giáp tên, nhất định là sẽ vạn, ta có thể hoàn toàn nhìn không ra của nàng năng lực cách đó không xa. Trương Lương cũng nghe đến rồi họa vợ cùng chinh phục vương tiếng nói chuyện, hắn cũng nhíu mày, nhìn cách đó không xa mặc bạch sắc khôi giáp, bình tĩnh đứng ở nguyên địa anh Linh. Trước đây Trương Lương đã từng lẻn vào quá mạ tủ để bên trong, nhìn lén mạ tủ cả gì giả triệu hồi ra cái này cuồng chiến sĩ tình cảnh. Nhưng là lại không có trước mắt đối mặt như vậy mặt tới rõ ràng. Bờ ở cơ, cùng chiến sĩ, cái này bề ngoài xem ra hết sức cổ quái cùng chiến sĩ đến tột cùng là vì cái gì mà hiện thân nơi này đầu Trương Lương thầm nghĩ lấy, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, cái này cuồng chiến sĩ vẫn ẩn nút trong bóng đêm, thế nhưng nàng lúc này bỗng nhiên nhảy ra, nhất định là có lý do, thế nhưng bây giờ Trương Lương cũng vô pháp làm ra phán đoán. Bây giờ tình trạng là hỗn loạn được đã xảy ra là không thể ngăn cản, nếu như là tâm tư kín đáo Master. Ở như vậy hỗn loạn tình trạng bên trong, vô luận như thế nào cũng sẽ không để chính mình sẽ vạn buông tay đánh một trận. Mà tù cả gì giả nghĩ cái gì, Trương Lương tự nhiên là biết, đơn giản chính là muốn trả thù tỏ xả cả tổ kỳ ô mì như vậy sự tình, nhưng là, không biết là không phải Trương Lương ảo giác. Khi này cái cuồng chiến sĩ đi tới tràng thượng sau đó, Trương Lương luôn cảm thấy, đối phương cái kia giấu ở bạch sắc dưới mũ giáp ánh mắt, dường như đang dùng khiến người giận cả tóc gáy ngưng thần, xem cùng với chính mình. Không phải ảo giác, Trương Lương rõ ràng cảm giác được, mình bị đối phương sát khí tập trung. Tất cả mọi người tại chỗ nhất định đều là lấy hoài nghi và phòng bị ánh mắt nhìn chăm chú vào cái này bỗng nhiên xuất hiện cuồng chiến sĩ nhất cử nhất động. Nhưng là Trương Lương có thể cảm giác được, cái này cuồng chiến sĩ, tự hồ chỉ là nhìn kỹ cùng với chính mình. Đang ở Trương Lương khi phản ứng lại, cái kia vẫn lặng im không tiếng động cuồng chiến sĩ, bỗng nhiên động, nàng bước chân đạp ở trên mặt đất kinh khởi đầy đất toái thạch, nhìn nàng cái kia cuồng bạo vô cùng răng rớp. Mục tiêu rõ ràng là đang cùng dịu games rằng có Trương Lương. Người ở chỗ này lặng ngắt như tờ. Mọi người mỗi người đề phòng, cái này bỗng nhiên xuất hiện cuồng chiến sĩ, thế nhưng không có nghĩ tới là, đối phương cư nhiên hướng phía Trương Lương vào tới. Hơn nữa, nhìn đằng đằng sát khí khí thế, phảng phất cùng Trương Lương có hết sức cựu hận tựa như. Dịu games sừng sốt một chút, nhìn đối phương cũng nhanh muốn tới gần uy hiếp được Trương Lương lúc, rốt cuộc phản ứng lại, giận tí mặt. Làm càn sẽ ở đó cuồng chiến sĩ sắp chạm đến Trương Lương thời điểm, Diệu Games lắc mình đến rồi Trương Lương thần tình, thay hắn đỡ được một kích này. Một kích không trúng, cuồng chiến sĩ không có phi thân lui lại, ngược lại thì đứng sừng ở tại chỗ nhìn trước mặt Diệu Games, mà Diệu Games phản chế lực, cũng để cho cái kia cuồng chiến sĩ trên người khôi giáp từng mảnh một dạng nứt ra. Đây là tình huống gì Trương Lương nhìn vô ý thức chắn trước mặt mình Diệu Games, trong mắt toát ra vài phần cảm động. Nhưng nhìn trước mắt khôi giáp tan vỡ cuồng chiến sĩ, hắn vẫn có vài phần kinh ngạc. 11 tiếp tục cầu đặt.